Không thấy chị khó đâu. Vương Thụ Dân trợn mắt liếc. Cậu thiệt là uống không được mà còn bày đặt. Chị khó không phải đang ở trong tay cậu sao? Tạ Nhất giật mình tỉnh ra, lắc lắc đầu rồi cười hì hì lên. Mắt tinh quá ha, bắn súng. Bắn súng mắt tinh. Bắn súng giỏi thì mắt phải tinh. Cậu mơ mơ màng màng, nói lại nhảy một trận. Đứng lắc lắc cái chùm chìa khóa một hồi, lại như mày nói. Tôi nhớ chìa khóa cửa nhà mình màu vàng, sao tìm hoài không thấy, phải chăng rơi trên đường rồi? Vương Thụ Dân đặt túi bi xuống đất, lấy cái chùm chìa khóa trong tay Tạ Nhất, thuận tiện xoa đầu cậu một cái. Mèo sai, ngoan, đứng qua một bên coi nào. Sau đó Vương Thụ Dân chuẩn xác tìm thấy cái chìa khóa màu vàng kia, tra chìa vào ổ, mở hoài không ra, bèn câu cá nói. Tôi nói nè Tạ Nhất, ổ khóa này rỉ rồi, mở không được nè. Được rồi, có người say nhìn liền biết, có người thì không dễ nhận ra. Hai người đứng ngoài cửa, giằng co hơn 10 phút, rốt cuộc mèo mù gặp phải chuột chết, mở được cửa ra. Vương Thụ Dân xách túi bia loạn choạng vào nhà, Tạ Nhất đứng giữa cửa cười khúc kha khúc khích. Gió táp vào mặt làm Vương Thụ Dân tỉnh táo hơn một chút, vội vàng kéo con mèo say kia vào, bớt phải khiến cho hàng xóm người ta giọng ngó rồi xấu hổ. Tạ Nhất ngoan ngoãn để người kia nắm tay dắt đi. Vương Thụ Dân chỉ cái ghế ra lệnh, ngồi xuống. Tạ Nhất liền thả mông xuống ghế, và không ngoài dự liệu, cái ghế một gãy sập khiến cho Tạ Nhất ngã ra đó. Sàn nhà lạnh lẽo làm Tạ Nhất mụ mị đi, lắc lắc đầu rồi nhíu mày chỉ vào Vương Thụ Dân. Bạn à, sao bạn dám đá ghế của tôi hả? Tôi mét cô giáo cho biết. Vương Thụ Dân cười ha hả lên, khui bia đưa cho Tạ Nhất một lon. Cô giáo không ở đây đâu mà xử. Tạ Nhất lấy lon bia, suy nghĩ một lúc thì à một tiếng. À, nhớ rồi, chúng ta tốt nghiệp rồi. Vương Thụ Dân ra sức gật gù, chốc sau ngớ ngẩn hỏi. Hả, tốt nghiệp? Tôi chưa tốt nghiệp. À không phải, tôi tốt nghiệp rồi. Mà rốt cuộc tôi đã tốt nghiệp chưa vậy hả? Tạ Nhất uống một hớp bia, cười hăng hắc lên. Vương Thụ Dân đau khổ suy nghĩ xem mình đã tốt nghiệp hay chưa. Sau 5 phút đồng hồ vẫn nghĩ không ra, đoạn lại cầm một lon bia khác lên, cũng vào lon trên tay Tạ Nhất làm bia sánh ra ngoài, cười bảo, cạn thôi. Tạ Nhất mỉm cười, mắt môi hiền hòa, làn da bình thường tái nhợt, nay bất chợt ẩn lên sắc đỏ loang loáng, so với thường ngày nọm trẻ ra vài tuổi, lẩm bẩm nói. Uống rượu ngâm thơ, nhân sinh bao buổi, ngày vui ngắn ngủi, khổ đau đằng đẵng, tương tư khó giải, nỗi niềm khó phai. Chỉ có Đỗ Khang. Lạnh quá. Vương Thụ Dân cười ngu, cậu thì khổ đau cái khỉ gì? Tạ Nhất ngẩn ra nhìn đối phương, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất, hai mắt hoa đào mở thật to, nhãn thần mông lung mê ảo, đôi mày nhíu chặt lại. Đau khổ ư? Việc gì phải đau khổ nào? Vương Thụ Dân cậu là một tên khốn kiếp xấu xa. Cậu mà cũng biết chửi người sao? Vương Thụ Dân ngu ngơ nói. Cậu không phải là học trò ngoan sao? Tôi đi mét cô để cậu không được hoa điểm 10. Bây giờ thi lại hóa thành nhi đồng. Cậu mới là cái đồ khốn kiếp xấu xa ớ. Cậu ớ? Cậu nha. Cậu đó. Cậu không nói không rằng bỏ tới sống trong cái ổ chuột này, đi biền biệt không tin tức không thư từ. Cậu mới không nói không rằng bỏ tới cái chỗ khỉ ho cò gáy, đi không tin tức không thư từ đó. Cậu không lo học hành, suốt ngày chỉ biết chơi bời tán gái. Cậu mới là cái tên khốn kiếp xấu xa tồi tệ. Tạ Nhất quýnh quán mắng một hơi, hai mắt to tròn đỏ ké lên như mắt thỏ. Hai người không ai nhường ai, cứ như con nít mà cãi nhau, rồi bất thình lình Vương Thụ Dân cười khì một tràng. Mèn cồn khiến cho hắn chẳng khống chế được bản thân, cười càng lúc càng lớn, lại còn đập tay bênh bệnh xuống sàn nhà. Tên chết tiệt này, từ lúc vào bộ đội thì cứ như biến thành người đàn ông thép vậy, một nắm tay giọng xuống đất mà cứ như búa tà ái. Tạ Nhất giận mình, đôi mày vốn cau chặt cũng từ từ giãn ra, quẹo đầu sang một bên cười khanh khách lên. Vương Thụ Dân lắc đầu, lết xuống giường, ngồi sóng vai dưới đất với Tạ Nhất.

xưng hô sến chảy nước như vậy? Lửa giận bừng bừng bốc cao. Mẹ ba nó là cái đứa nào đánh đổ cha dám vậy? Chụ bà cổ luôn.